Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau một quãng thời gian, dòng nước trên Thông Thiên Giang đã ổn định trở lại. Vẫn còn nhiều kẻ thuộc thủy tộc đang trong trạng thái choáng, bèn nhốn nháo dò hỏi tin tức lẫn nhau, thậm chí đích thân đến thủy phủ để thăm dò tình hình. Dạ Xoa trong thủy phủ bối rối, quyết định quay lại vị trí canh gác, hỏi thăm lẫn nhau. Chuyện gì xảy ra vừa rồi thế? Dường như có biến cố nào đó tại Long Đàm. À, vậy Long Quân gặp chuyện gì ư? Vẫn chưa rõ, Đô Thống Đại Nhân đã đến Long Đàm hỏi thăm. Một vài Dạ Xoa và các nàng cá trong nước hơi lo lắng, chỉ đành bơi qua bơi lại liên tục trong thủy phủ. Cũng có một vài người đi xử lý đống kiến trúc sụp đổ, nhặt tác đồ vận gia dục lên hoặc tu sửa những vị trí bị nghiêng ngả. Hiện tại, có nghi vấn là thủy phủ bị tấn công. Đã mấy trăm năm qua, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Vẫn chưa rõ có thương vong hay không, chỉ biết rằng Thông Thiên Giang đã rung chuyển ở trong phạm vi không nhỏ. Hồi lâu sau đó, một tên Dạ Xoa tóc đỏ bước ra khỏi lối vào của Long Đàm, với thanh trường kích trên tay, đối mặt với một nhóm các thủy tộc mang gương mặt đầy lo lắng. Giải tán hết, không có chuyện gì đâu, là do Long Quân hắt xỉ hai lần. Chẳng phải là chuyện lớn gì hết. Long Quân đã yêu cầu chúng ta khôi phục lại hiện trạng của thủy phủ rồi trở về đúng với cương vị của chính mình. Ồ, thì ra là thế. Hóa ra là Long Quân hắt hơi. Không hổ danh là Long Quân, một cái hắt hơi đã làm cho Thông Thiên Giang rung chuyển không ngừng. Nếu ngài ấy thực sự nổi giận, vậy sẽ nghiêm trọng cỡ nào? Này, trái lại thì ta không muốn thấy Long Quân nổi giận đâu. Ui, ta cũng vậy. Vừa biết chuyện đang xảy ra, các giang thần, Dạ Xoa trong thủy cung, bèn cử người đi trấn an các thủy tộc khác. Cuối cùng đã yên, gió lặng. Chỉ là Lão Long vẫn còn đang nằm thao thức khó mà ngủ được. Giữa khung cảnh rực rỡ từ ánh minh châu, nơi có linh khí hội tụ từ bốn hướng, một đôi mắt rồng to lớn hổ phách đang nháy nhẹ thân thể của một con rồng cùng với luồng thủy đinh từ từ xuất hiện. Kỳ quái, tại sao mình lại không cản được cơn ắt hơi này thế nhỉ? Bị thi pháp ư? Không đúng rồi, chẳng lẽ mình bị ai đó nói xấu, mà kẻ đó còn có thể đồng cảm sâu sắc với mình. Ai lại có tu vi mạnh đến nhường này? Nghèo manh suy nghĩ một hồi, nhớ lại những gì mình đã từng làm gần đây, cuối cùng Lão Long đột nhiên thốt ra. Chẳng lẽ là cái tên kế duyên đó? À chê! Vừa ngồi xuống trong một tiểu quán tại chợ phiên trên bong thuyền của Cửu Phong Sơn, kế duyên chợt hắt hơi thật mạnh. Cả Trì Quy, Lâm Tiệm và Long Nữ Ứng Nhược Ly đang ngồi xung quanh đều phải sững sờ, nhìn hắn chân chân. Tu sĩ có tu vi càng cao, khả năng khống chế thân thể càng mạnh. Tu tiên đến cấp độ này, trừ khi kế duyên cố ý, không thì chẳng bao giờ có thể bị nhảy mũi được cả. Kế thúc thúc, tiểu lâu này có vấn đề gì à? Ờ đúng rồi kế tiền trưởng, nếu ngài không thích chúng ta đổi sang quán khác ngay lập tức. Vâng vâng, ta biết một tiểu quán khác nằm ở đoạn cuối của khu chợ này, thường dùng rau quả ẩn chứa linh khí để làm thức ăn nữa. Nhìn thấy ba người bọn họ như vậy, kế duyên nhích nhẹ sang bên, dùng tay xoa mũi, trong khi tay còn lại phất nhẹ. Ê, không sao đâu, không có gì đáng ngại. Chẳng có gì to tát hết, chỉ là hắt xì thôi. Chắc có người đang khen ta đấy. À, dùng bữa thôi. Nói đến đây, kế duyên liền vẫy tay gọi người trưởng quỹ đang đứng hầu hạ cạnh bên. Từ khi họ bước vào, ông chủ từ lâu này đã đích thân đến tiếp khách, chỉ là không dám làm phiền mà thôi. Những người phàm trần khác có thể không nhận ra Trì Quý và Lâm Tiệm, nhưng với tư cách là những người đã kinh doanh tửu lâu tại trên tiên thiền vượt giới này nhiều thế hệ để mưu sinh. Nếu còn không nhận ra hai vị chân nhân đến từ Cửu Phong Sơn, vậy ắt không có mắt nhìn người rồi. Bên cạnh đó, khi thấy hai vị khách này được Trì Quý và Lâm Tiệm đích thân đưa tiến, cơ bản là y có thể biết rõ hai vị khách này chính là người vừa cưỡi cá voi trên biển, khiến cho mọi người trầm trồ từ ban đầu. Thấy khách vẫy tay gọi mình vài lần, trưởng quỹ bước đến gần, nói một cách tự nhiên. À, khách quan, người có gì dặn dò? Kế duyên bèn hỏi. Từ lâu có người mở trên một chiếc tiên thuyền, ắt có chút bản lĩnh, vậy có gì đặc sắc hay không? Nếu ngài đã hỏi đến, thú thật, chúng ta cũng nấu như ngày thường mà thôi.

thế gian ảo diệu, khó thấy hết toàn bộ. Hắn thở dài, lòng nữ nhìn hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Thủy phủ Thông Thiên Giang, Long Tử Ứng Phong đi uống rượu với bằng hữu đến từ phương xa rốt cục cũng đã trở về. Long Ảnh vừa bơi vào bên trong thủy phủ, gã liền phát hiện có rất nhiều cung điện sụp đổ, còn có chỗ nhìn như vừa mới xây xong. Giao Đồng đã hóa thành một nam tử mặc cẩm bào chặn đường một ngư nương nửa người lại. Xảy ra chuyện gì? Có người dám đánh tới thủy cung Thông Thiên Giang sao? Điện hạ đã trở về rồi, thực ra không có kẻ nào cả gan tấn công thủy phủ, mà là Long Quân ngủ mơ, hắt hơi mấy cái, phá đổ một đoạn thủy vực của Thông Thiên Giang, đến mức rối tình rối mù. Ứng Phong khẽ gật đầu. À, ra là thế, cha ta vậy mà còn hát gì, nhiều năm rồi cũng chưa bao giờ gặp chuyện vậy, thật là đáng tiếc. Ứng Phong không hỏi thêm nữa, đi thẳng về phía chủ điện, đặt mông ngồi xuống một cái ghế lớn thật thoải mái, chân gác lên tay ghế. Gã vươn tay lấy miếng điểm tâm đưa vào trong miệng, cắn nuốt, rồi lại lấy một bầu rượu từ trong lòng ra. Sau khi người người hương rượu thoang thoảng, gã cẩn thận nhấm nháp từng chút, không làm rớt một giọt. Không thể uống nhiều, không thể uống nhiều, rượu này còn để dành cho kế thúc thúc nữa. Bầu rượu bằng bạch ngọc óng ánh này chính là loại thiên đấu hồ, có thể xem như là bảo bối. Nhìn tên là biết, đừng nhìn nó chỉ có một vò, mà trong đó có thể chứa ngàn đấu rượu, quả là rất nhiều. Kế thúc thúc nhất định sẽ rất thích, nếu tâm tình của người tốt, đôi khi còn dạy lôi chú cho ta nữa. Nghe ta đây điền. Ứng Phong càng nghĩ càng vui vẻ. Nhờ bạn nhậu Cao Thiên Minh, gã biết được kế thúc thúc có mấy đại thần thông chưa lộ ra. Trong đó tam muội chân hỏa tự nhiên là khiến cho ai cũng e ngại, nhưng Ứng Phong vẫn hứng thú với lôi chú nhất. Gã đi tới đi đuôi trong cung điện mấy vòng vẫn không gặp được muội muội của mình. Nhược đi đâu rồi nhé? Ứng Phong nhướng mày, muội muội nhà mình ngoại trừ giúp cha hành vân bố vũ cũng chưa bao giờ ra ngoài. Nếu nói theo cách của người nói kiếp trước của Kế Duyên, nàng chính là một trạch nữ điển hình. Nhưng hôm nay Ứng Phong trở về nhà từ rất lâu rồi, nhưng vẫn không thấy muội muội. Này, ngươi có nhìn thấy Nhược đi không? Ứng Phong hỏi một ngư nương đang bưng bánh ngọt tới. Nàng ta lắc đầu. Thời gian này gian thần nương nương không ở trong thủy phủ, nô tỳ không biết người đi nơi nào. Ứng Phong nhăn trán lại đứng lên, đi tới chỗ mấy tên dạ xoa đang đứng bên ngoài. Gã hỏi, các người có biết Nhược Ly đi đâu không? Hai tên dạ xoa này chính là người hồi báo lúc trước, tự nhiên cũng đã dừng lại chắp tay trả lời. Bẩm điện hạ, lúc trước Kế tiên sinh đến chơi, mời Long Quân và Giang Thần Nương Nương cùng Ứng điện hạ đi đến một nơi. Lúc ấy Giang Thần Nương Nương đã đi cùng ạ. Hả? Cha ta cũng đi, chỉ có ta không đi. Dạ xoa vội vàng đáp. Long Quân ngủ say, Kế tiên sinh và Giang Thần Nương Nương gọi mấy lần nhưng ngài vẫn không tỉnh. Vì vậy giờ này Long Quân vẫn còn ở Long Đàm. Ứng Phong mở to hai mắt nhìn Long Đàm phía sau cung điện. Cha ta không tỉnh. Nói xăng nói bậy, cha ta nhất định là giả bộ ngủ. Kế thúc thúc đến đây tìm mà còn không đi, chắc chắn có gì đó cổ quái. Mặc dù hai tên giả xoa dưới nước, nhưng thiếu chút nữa đều chảy mồ hôi. Gã vội vàng cúi rụp tay, mắt mũi. Ứng Phong hỏi dồn. Vậy bọn họ đi đâu? Ta đuổi theo. Nghe nói là đi về Đông Hải, nơi gần Bắc Hải, có một yêu vật thuộc loài cá voi tên là Cựu Kình Tướng Quân cầu kiến Kế tiên sinh, hy vọng thủy phủ bên này có thể giải vây cho quân mẫu. Mẹ ta! Ứng Phong quá to một tiếng, trên mặt lộ vẻ bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ ta làm sao? Sao lại cầu viện Kế thúc thúc? Sao không đến Thông Thiên Giang? Được rồi, nói cho ta biết đi như thế nào, ta đi tìm bọn họ. Điện hạ đừng vội, điện hạ đừng vội. Kế tiên sinh và Giang Thần Nương Nương đã đi lâu lắm rồi. Chúng ta cũng không biết đường. Giờ này người đi thì cũng không biết có đuổi kịp hay không, mà cũng không biết đi hướng nào nữa. Tên dạ xoa khác cũng khuyên nhủ. Đúng vậy điện hạ, người không cần lo lắng. Lần này có Kế tiên sinh đi cùng, chẳng khác nào Long Quân trực tiếp đi rồi. Chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Ứng Phong nghiêng hết bên này sang bên kia, hung hăng bóp chặt hai tay. Ta đi tìm cha. Gã vội vàng đi thẳng đến bên ngoài Long Đàm, nhìn thấy bộ dáng giận dữ đùng đùng của gã, mấy tên dạ xoa không dám cản trở. Nhưng khi Ứng Phong muốn vào, lại có bong bóng khí bắn ra. Chà, đừng giả vờ ngủ nữa, cho con vào đi, Nếu không được thì cha cho con biết làm sao đi tới chỗ mẹ bên kia đi. Cha, cha, người thật quá đáng. Ứng Phong tức giận nện một quyền vào cửa của Long Đàm. Trên bong bóng khí, cấm chế bị xé rách một vết thật sâu, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Cha, người sợ vợ. Đồ hỗn trướng. Theo tiếng rồng ngâm, lão Long tức giận mắng một câu. Một đợt sóng nước xoay tròn đi ra cuốn bay Ứng Phong. Một lưu vực thông thiên giang lại tiếp tục đất rung núi chuyển. May mà toàn bộ thủy phủ không sao. Dòng nước chảy xiết nơi đáy sông cuốn phăng Ứng Phong và tất cả bọn Dạ Xoa, trong khi một bộ phận bán thân ở sau thủy phủ cũng lắc lư liên tục. Cũng may, lần này lão Long vẫn còn nương tay, không đánh sụp cung điện. Nhưng khó tránh khỏi việc Dạ Xoa cho nhóm thủy tộc trong phủ phải khiếp sợ. Đặc biệt hơn là luồng chân khí chân long kia càng khiến cho vô số thủy tộc trong nước phải run lẩy bẩy. Ứng Phong bị dòng nước cuốn trôi ra khỏi thủy phủ. Bên cạnh đó còn có một số tên Dạ Xoa và thủy tộc khác trong cung cũng bị cuốn trôi thất tiên bát đảo tương tự y. Long Tử lắc nhẹ đầu, nhìn về phía Long Đàm phía sau thủy phủ với chút khiếp sợ, tự hỏi vì sao mình lại can đảm đến nỗi khích tướng phụ thân trong tình huống vừa rồi. Dòng nước chảy xiết đáy sông nhanh chóng lắng xuống, Dạ Xoa bên cạnh thận trọng hỏi Ứng Phong. Điện hạ, Long Quân nơi đó. Các người cứ giả bộ không nghe thấy gì trong chuyện vừa rồi nha. Ta cũng không rêu rao khắp nơi được, bằng không coi chừng phụ thân ta ăn thịt các người. Ứng Phong bình tĩnh đáp. Vâng, thuộc hạ khẳng định không nghe thấy gì. Sau khi dòng nước chảy chậm trở lại được một lúc, Ứng Phong trở lại bên bờ thủy phủ. Còn chưa đến được Long Đàm, y đã thấy phụ thân mình từ bên trong với vẻ giận dữ còn mang trên gương mặt. Ứng Phong vội vàng tiến đến hành lễ, cung kính như không hề nhớ ra mình vừa nói gì. Hả, phụ thân? Lão Long híp mắt nhìn y, dùng giọng bỗng đáp ừ một tiếng, rồi đi về chính điện phía trước. Ứng Phong rảo bước theo sau, một cách rất tự nhiên. Tại chính điện, các ngư nương đang vội vàng thu dọn những món đồ nằm rơi rớt trên mặt đất và nâng các bàn ghế bị ngã lên. Lão Long không quan tâm, ngồi xuống chiếc ngai bằng châu báu rồi nói. Ta ngủ say nên không nghe rõ người nói cái gì. Giờ gặp lại, lần nữa nói để vi phụ nghe xem. Trái tim Ứng Phong giật thót một cái, vừa rồi chỉ là kích động nhất thời, y nào dám lặp lại lần thứ hai. À, con chỉ muốn bước nhược đi và kế thúc thúc đã đi đâu mà thôi. Con muốn phụ thân có cách nào chỉ cho con vị trí của bọn họ. Nếu phụ thân thông tiện lên đường, vậy để con theo sau bọn họ cũng được. Trong lúc đang nói chuyện, Ứng Phong còn lấy một tách và ấm trà từ trên khay trong tay của một ngư nương bên cạnh. Sau đó đích thân cho một chén trà nóng cho phụ thân của y. Lão Long gằn nhẹ âm mũi, cầm lấy tách trà. Tuy nhiên, lão chỉ nhìn vào lớp bọt nước đang tách biệt với dòng nước trong cốc, không uống trà, cũng không nói chuyện. Long Quân im lặng suy nghĩ, sau một lúc nói. Mọi người có đạo hạnh cao hơn ngươi, và nó đang đi cùng với kế duyên. Hẳn là không có rủi ro nào đâu. Hiện tại dù ngươi đuổi theo cũng khó mà tìm được bọn họ. Nhưng điều này... Ứng Phong đi vòng quanh vài bước. Phụ thân... Ngài không vội chút nào sao? Con không tin phụ thân chưa chuẩn bị bất cứ dự phòng nào. Nếu biết vị trí, hay phụ thân chỉ phương hướng để con đi thử xem? Lão Long nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Thực sự không có, người cứ chờ đi tin tức đi. Nếu một mình kế duyên còn chưa đủ, thêm 100 kẻ như ngươi, cũng vô ích mà thôi. Dù nói như vậy, nhưng ảo ảnh từ thận hình đại pháp của Lão Long vẫn theo sát sau cựu kình tướng quân như hình với bóng. Trời quang mây đáng, ảo ảnh hòa mình vào trong nước. Khi gió nổi mây bay, cái bóng lập tức biến thành sương mù. Đương nhiên là do Lão Long kiêng kỵ cảm giác nhạy bén của kế duyên, phải tuyệt đối không được đến quá gần. Thế nên lão chỉ có thể miễn cưỡng bám theo bằng trạng thái này. Mặc dù la bàn là những thứ tương tự tồn tại đã lâu, nhưng rốt cục vẫn không có nhiều đội tàu ra khơi. Ngoại trừ việc nhìn thấy phi chu của ranh giới Cửu Phong Sơn vài ngày trước, kế duyên và Long Nữ chưa từng gặp bất cứ thứ gì liên quan đến dấu vết con người trong vòng hơn một tháng này. Tốc độ của cựu kình tướng quân cũng không chậm, tuy có thân hình to lớn nhưng độn pháp dưới nước của nó cũng rất độc đáo. Còn cá voi khổng lồ này có thể dễ dàng vượt qua một số dòng nước quái dị ở một vài vùng biển, hay thậm chí có vài nơi bị ngăn cách bởi những màn sương mờ mịt cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cảm giác dò đường của bản thân nó. Trong đại dương bao la, cư nhiên vẫn có một số giống loài yêu vật dưới nước. Ấy thế mà, bởi vì đại dương quá rộng lớn và mật độ bọn yêu vật ấy phân bố quá rải rác, nên nhóm người Kế Duyên cũng hiếm khi gặp phải. Chỉ là trong lúc chờ Kế Duyên và Ứng Nhược Ly lên đường, cựu kinh tướng quân ngẫu nhiên băng ngang qua địa bàn của một số loài thủy tộc, tinh quái, và một vài trong số chúng xuất hiện dò xét, trong khi bọn còn lại thì phớt lờ. Nhưng về cơ bản, chẳng có bất cứ xung đột hay thậm chí một lần giao lưu nào xảy ra. Theo quan điểm của Kế Duyên, nhiều yêu vật trong biển có vẻ theo đạo Phật nhiều hơn những con trên cạn, hoặc chúng có quá ít cơ hội để tiếp xúc với nhân loại. Hôm nay đang là buổi sáng sớm, trên biển có sương mù dày đặc. Tuy nhiên, tình trạng này không phải là vấn đề với cựu kình tướng quân, nó vẫn nhắm thẳng vào một hướng mà đi. Long nữ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đặt tại lưng cá voi, nhắm mắt tu hành. Kế Duyên cầm sách ở bên tay, tay còn lại cầm bút. Hắn cũng chẳng biết gì cả, chỉ xếp bằng cùng một quyển sách tựa nơi đầu gối, tự suy diễn về các môn diệu pháp của bản thân. Ảnh hưởng của lớp sương mù dày đặc này với Kế Duyên cũng rất ít. Dù gì đi nữa, hắn vẫn luôn nhìn cảnh vật xung quanh bằng thị giác lờ mờ. Nhưng trái lại, tầm nhìn của hắn trong sương mù có thể tốt hơn người bình thường rất nhiều. Xung quanh đều là tiếng sóng biển ầm vang. Trong lúc Kế Duyên đang đắm chìm trong việc suy tư về đạo biến hóa, chợt có biến cố xảy ra lần nữa. Từng hồi trống vang vẳng từ phương xa vọng đến. Trong khoảng thời gian này, Kế Duyên khá nhạy cảm với tiếng trống. Thế nên khi vừa nghe đến nhịp trống vang lên, hắn gần như lập tức đứng lên. Kế Thúc Thúc, có chuyện gì vậy? Ứng Nhược Ly mở mắt đứng dậy hỏi Kế Duyên. Có tiếng trống. Tiếng trống, chẳng lẽ giống lần trước? Kế Duyên cho mày cẩn thận lắng nghe một lúc rồi nói với kẻ vẻ không chắc chắn. Không chỉ một tiếng trống duy nhất, cựu kinh tướng quân, đi về hướng này. Vừa nói, Kế Duyên vừa dựng ngón tay trở về hướng phát ra thanh âm. Sau khi cựu kinh tướng quân tiếp ứng lời đáp, nó lập tức đổi hướng tiến về phương hướng mà hắn chỉ định. Không lâu sau, tiếng trống rõ dần, đủ để Ứng Nhược Ly có thể nghe thấy. Quả thực là tiếng trống. Lời nói khẳng định của Ứng Nhược Ly khiến Kế Duyên xác nhận rằng tiếng trống này không cùng loại tiếng trống mà hắn nghe thấy vào ngày mùng 1 tháng Giêng. Có vẻ hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cách nhóm Kế Duyên chừng vài dặm, có một đội tàu quy mô đang di chuyển tại đó. Có một số tàu lớn dài gần 4 đến 50 trượng, xung quanh có không dưới 100 chiếc tàu lớn nhỏ, rõ ràng tiếng trống kia đang vang lên từ những con tàu này. Tại một con tàu lớn ở trung tâm, mọi người đang vẫy tay dùng sức mà đánh mạnh vào hai mặt trống liên tục. Không được ngừng nhịp trống, không được ngừng nhịp trống. Trong sương mù, đội tàu dùng tiếng trống có thể tìm ra trận thuyền. Người đánh trống có thể xen kẽ nghỉ ngơi sau 500 nhịp trống. Không được ngừng nhịp trống. Có một người đàn ông mặc áo choàng thi thoảng hét to, ra lệnh với vị trí đuôi tàu. Có vẻ như tất cả các con tàu xung quanh đều có người đánh trống. Họ dùng tiếng trống để hướng dẫn lối di chuyển của toàn bộ đội thuyền, tránh bị lạc mất như một con tàu nào đó. Đồng thời, nhờ vào phách mạnh yếu của tiếng trống, mọi người có thể khống chế vị trí của những chiếc tàu theo một khoảng cách vừa phải, không để chúng tự đụng vào nhau. Ở vị trí hiện tại của cựu kình tướng quân, tiếng trống âm vang bên tai của nhóm người Kế Duyên rất lớn. Tuy có màn sương mù dày đặc ngăn cách, nhưng hiện tượng này gây ra ảnh hưởng không nhiều đến cả nhóm. Đội thuyền này lớn quá. Ứng Nhược Ly buột miệng thốt lên, cũng dễ hiểu thôi. Vì tính từ lúc ra khơi đến hiện tại thì đây là lần đầu tiên nàng trông thấy một đội thuyền được hợp thành từ rất nhiều con tàu nhỏ có quy mô lớn đến như vậy. Đúng vậy, đây là một hạm đội khổng lồ của phàm nhân. Cơ mà tại sao bọn họ đi đến nơi sâu thẳm của Đông Hải chứ? Bọn họ đang đi đâu đây? Kế tiên sinh, ta đến gần quan sát nhé. Thấy Kế Duyên và Long Nữ đều hứng thú, cựu kinh tướng quân cũng cảm thấy khá tò mò, nên nhếch miệng mở lời. Chẳng thấy ai phản đối, nó lập tức bơi nhanh đến gần đội tàu đó. Hạm đội khổng lồ đó rõ ràng đang thả chậm vào lúc này, và hầu hết các con tàu đều được thu gọn cánh buồm lại. Với những người bình thường thế này, ảnh hưởng của màn sương mù vẫn rất sâu sắc. Dù có nhiều cao thủ võ lâm, tầm mắt bọn họ vẫn rơi vào trường hợp bị hạn chế nghiêm trọng. Cựu kinh tướng quân đã tiến đến khu vực rìa hạm đội, nằm gần mấy chiếc tàu cỡ trung bình, nhưng chẳng ai phát hiện ra cả. Trên chiếc thuyền gần nhất, ngoài tiếng trống không ngớt ra, còn có ai đó đang to tiếng nhắc nhở các thuyền viên trên tàu. Theo lời của lính giám đại nhân, thời tiết càng kỳ quái, chúng ta càng cần cẩn thận đề phòng có yêu vật dưới biển xuất hiện. Tháng trước đã có 3 chiếc tàu bị quái vật mê hoặc dẫn đi, đến khi tìm ra hiện trường chỉ còn lại tàu hủy người vong mà thôi, thế nên tất cả mọi người phải chú ý. Tiếng giống to dặn dò đấy dĩ nhiên truyền vào tai nhóm người kế duyên. Theo tình hình hiện tại, một con yêu vật tầm thường chắc chắn sẽ không khiêu khích một hạm đội khổng lồ như vậy. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như lời người trên tàu vừa thét, hẳn là bọn họ đã gặp phải một loại yêu vật nào có đạo hạnh khá mạnh mẽ. Cựu kình tướng quân cũng không dừng lại ở khu vực ngoại vi. Nó chở kế duyên và ứng nhược đi bơi xung quanh toàn bộ hạm đội. Từ các tàu cỡ vừa và nhỏ ở một vòng truyền đến con số tàu lớn, để kế duyên có thể nghe rõ những mẩu đối thoại của các thuyền viên trên tàu. Trong số họ, có những kẻ đang khao khát về nhà, lại có người lòng ôm hoang mang về tương lai hoặc mang tâm tư táo bạo. Tuy nhiên, dường như chẳng ai giữ một lòng tin vững chắc về chuyến hành trình này. Đây là một đội tàu vượt biển đến từ Hoàng Triều Đại Tú, và cũng không biết nơi đó có phải là Hoàng Triều Vân Châu từ Đông Thổ hay không. Thế nhưng kế duyên nghĩ rằng địa điểm này có thể nằm ở một mảnh đại lục khác. Đội tàu này đã băng qua vô số quốc gia trên đường đi, cũng đã đi thăm nhiều đảo quốc khá ở trên biển. Trôi dàn dòng giá 8 năm trên mặt biển, đã vượt qua khá nhiều vùng biển hiểm trở. Quy mô của hạm đội cũng có thay đổi, từ hơn 200 chiếc bị giảm còn không đến 100 chiếc như hiện tại. Có thể nói, đây đúng là một cuộc hành trình vượt qua mọi chông gai, trắc trở, trải qua vô vàn gian nan. Ấy thế mà bọn họ vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ được. Lúc này, vị tổng lĩnh giám của cả đội đang đứng tại vị trí mũi thuyền của con tàu nạm ngọc ngay trung tâm, chắp tay nhìn về phía trước bằng ánh mắt đầy mê man, trong khi mở lời, lẩm bẩm. Rốt cục, hòn đảo ấy có mây đành bao phủ theo lời quốc sư nói đang tọa lạc ở đâu. Thực sự là có tiên đan trường sinh bất tử. Đã 8 năm rồi, dù tìm được, chúng ta phải mất bao lâu nữa mới có thể trở về. Bệ hạ còn sống không? Và liệu chúng thần còn đủ sức quay lại không? Vị tổng lĩnh giám hiện tại vẫn không biết một chuyện, đó là đang có một con cá voi khổng lồ to bằng một nửa con tàu này với hai người trên lưng đang bơi nhẹ nhẹ bên dưới mũi thuyền của các chiếc thuyền nạm ngọc này. Kế duyên thở dài lắc đầu. Lại là chuyện này. Ứng Nhược Ly cũng từng nghe qua một việc lúc trước, giờ thấy kế duyên cảm thán, nàng tự nhiên có thể nghĩ đến cái gì. Nếu như biết rõ Tiên Hà đảo, xem ra thực sự không phải mò mẫm không mục đích. Lời này của Long Nữ, kế duyên chỉ đồng ý một nửa. Hắn nói, tên quốc sư của Hoàng Triều Đại Tú có thể huy động đội tàu khổng lồ như thế, xem ra cũng khá được tin tưởng. Nhưng tìm kiếm như vậy, có thể tìm được sơn môn Tiên Hà đảo hay không không nói, cũng chưa chắc có thể cầu được linh đan, rượu dược gì. Ứng Nhược Ly cười khẽ, kế thúc thúc, vậy người không biết rồi. Hả? Sao lại nói thế? Kế duyên kinh ngạc hỏi, chỉ thấy Long Nữ nhìn về phía tổng lĩnh giám ở đầu thuyền lớn, nói. Cho dù con là Ly Giao quanh năm trốn ở Thông Thiên Giang cũng đã từng nghe nói rất nhiều về danh tiếng của Tiên Hà Đảo. Huynh trưởng cũng từng có bạn rượu là tu tiên trấn áp ở Tiên Hà Đảo. Nghe đồn đảo này ở Đông Hải, lại có tin đồn ở Bắc Hải, cũng có người nói có khả năng đảo này ở Hoàng Hải. Kế duyên nhíu mày, trước kia hắn có nghe nói Tiên Hà Đảo ở Đông Hải nữa đấy. Chẳng lẽ Tiên Hà Đảo này có thể di chuyển? Chuyện này thì Nhược Ly không biết, nhưng còn xác thực có nghe qua vài loại thuyết pháp. Sau đó cũng biết sự tích rằng có phàm nhân vô tình lên đảo, còn được tiên nhân ban tặng đồ vật. Những người này đều bình an trở về nhà, trong đó có vài chuyện có thể kiểm tra được, cũng không phải mọi chuyện đều là giả. Long Nữ nói đến đây, dừng một chút rồi lại nói tiếp. Nhưng trái lại, người tu hành bình thường nếu không có quan hệ với đảo, mặc dù có thể dùng phi cửu thuật để đi tìm Tiên Hà đảo, nhưng chưa chắc có thể tìm được. Kế duyên như có điều gì suy nghĩ, nhìn về phía đầu thuyền. Nói như thế thì vị quốc sư của Hoàng Triều Đại Tú kia xem như có chút môn đạo, để cho bọn họ đi thuyền tìm kiếm gian khổ qua các hải vực, vừa có cơ hội va chạm với đại vận, trực tiếp tìm được Tiên Hà đảo, vừa có thể khiến cho các tu tiên Tiên Hà đảo bị lòng thành làm cho cảm động. Dựa theo mấy câu vừa rồi của Long Nữ, trên cơ bản Kế Duyên có thể xác nhận tu tiên ở Tiên Hà đảo có lẽ vẫn tương đối lương thiện.